Alo, alo, chắc là chạy. Ok, chắc là chạy rồi. Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma trực tiếp được phát sóng vào 22 giờ hàng ngày ở trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya. Ngày hôm nay thì xin phép là không phát ở Room Pop Talk bởi vì mình về quá muộn nên bị trễ giờ. Các cô chú có thể ở bên Room Pop Talk qua đây thì hết sức thông cảm giúp cháu, cũng như là bên Facebook cũng thế, không biết làm sao lỗi drop lên cao lắm. Ngày hôm nay mình có một chút việc bận, mình về hơi muộn thì đúng lúc mưa to ở cái xứ mà mưa nó ngập kinh khủng luôn. Ở đây mưa nó ngập kinh khủng luôn nên là mong các bạn hết sức thông cảm, đi vòng vèo quá. Ok, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một chuyện ma kinh dị cũng tương đối ấn tượng của một tác giả mới, tác giả Lục Tinh, cũng là một fan nghe chuyện ma của mình. Anh Lục Tinh đã viết ra bộ chuyện này để dành riêng cho mình diễn đọc. Chúng ta sẽ gửi tới anh Lục Tinh một lời cảm ơn sâu sắc. Và ngay sau đây chúng ta sẽ đến với chuyện ma kinh dị mang tên Thiên Ấn Quỷ Môn Quỷ Một Giò. Chương 1. Về quê. Hôm nay cũng như mọi ngày, một lịch trình quen thuộc là tôi lại đi làm quần quật cả ngày, xong đến tối về cùng với hai người bạn là Lai và An ra cái quán chân gà nướng quen thuộc. Ấy thôi cũng chẳng có gì hơn ngoài đĩa chân gà, vài lít bia hơi để đẩy bớt cái nóng nực của đất miền Nam Trung Bộ. Đang chém gió ở trên bàn bê thì thằng Lai bỗng nói như thắc mắc: "Ê Tú, Tú ơi, xăm qua nghe ông bà già mày bảo giữ bờ trong vườn không bán, định vài hôm nữa mang làm quà cho bà con ở quê, có vụ gì hả?" Tôi uống một ngụm bia rồi trả lời cho xong chuyện: "Ôi dào, có gì đâu, thì dỗ ông cậu em ruột mẹ tao á, khổ, ông chết mà còn chưa có yên. Mẹ tao kể là đi rừng lấy gỗ, lấy phải gỗ linh, bị quỷ nó vật chó. Tao còn nghe cậu tao báo mộng cho mẹ tao rằng bà ngoại bảo là cậu kể về cậu kể, cậu bị hồn con quỷ nó không có cho về nhà. Ghê lắm, giờ phải nhờ thầy đi đánh cho con quỷ đó hồn siêu phách lạc thì cậu mới thoát được nó. Nghe ngoại tao nhờ nhiều người lắm rồi, ấy nhưng mà chả thể nào dám nhận, vì họ bảo là tại cậu phạm người ta trước, nên giờ ai mà đủ sức lật đổ nó thì mọi chuyện gia đình tao chịu hết." Vừa nói đến đây, lập tức tôi nhớ đến chính thằng Lai, bởi vì nó cũng là con nhà một pháp sư. Từ xưa tôi đã từng theo nó mấy lần để diệt ma đánh quỷ, thế nên tôi quên mất tại sao không nhờ nó, chính nó giúp chính cậu mình. Tôi nhìn nó ra vẻ như muốn nhờ vả, thằng Lai liền bảo: "Thôi khỏi, không phải nhờ. Khi nào về báo trước tao 2 ngày, được dịp tao đi chơi luôn. Hồi này ông già tao bắt tao học hành ghê quá, luyện đạo luyện pháp tao bù hết cả đầu mà. Dù gì lâu nay tao cũng muốn đi chơi, xuống đó xem thử tay nghề học hành tao nào." Thằng An quay sang nói bằng giọng phấn khởi: "Ê, tao đi với, có gì tao phụ cho." Vậy là chúng tôi quyết định sẽ cùng nhau về quê một chuyến, về để tìm ra cơ hội đưa linh hồn của cậu tôi về nhà, về quê để giải quyết cái mối lo ngại mà người dân bấy lâu nay vẫn sợ hãi. Một nỗi sợ vô hình đã khiến cho cánh dân đi rừng luôn thấp thỏm, và sắp bắt đầu tìm lại cậu tôi ở chính cái nơi mà tôi đã sinh ra, quê hương Ninh Thuận. 8 ngày sau, Trên chuyến xe khách xuất hành lúc 5 giờ sáng, tôi, An và thằng Lai cùng xách vali lên xe để về quê. Tôi về trước ba mẹ 2 ngày bởi vì tôi cũng rảnh rỗi, với lại về để phụ ngoại được gì thì phụ. Chuyến xe tốc hành lao đi trên con đường quốc lộ xuôi về ngã ba Phi Nôm. Lúc này nhìn đồng hồ mới có 11 giờ trưa, chúng tôi đặt chân xuống ngã ba Phi Nôm. Tôi đi hỏi thăm rồi quay lại bảo hai thằng kia biết rằng chuyến xe Phi Nôm về sông Pha mới 1 giờ mới chạy. Vậy là chúng tôi đi vào quán cơm ở ngã ba ăn cho đỡ đói bụng. Vào quán, được một cô bé độ 20 tuổi xinh xắn chỉ tay về hướng cái bàn tròn phía bên trong. Có lẽ là phụ quán, giọng nó ngọt ngào lắm. Tôi cũng thêm vài câu như tán tỉnh, thì thằng Lai nói như ra lệnh, cái miệng cười mỉm như đang thầm vui chuyện gì. Ê Tú, mày dí cái mặt lại đây, Tao chùi nhỏ nổi cho cái kia. Tôi cứ nghĩ nó nói thật, liền đưa mặt tới. Nó đưa tay lên mắt tôi quẹt ngang qua hai mắt một cái. Tôi bị hành động của thằng Lai thầy Mo làm cho giật mình. Quay lại thì mắt tôi cay cay, giống như bị choáng lóe lên một cái. Tôi gắt lên, mẹ sư mày làm cái gì thế, quẹt cái gì vào lên mắt bố mày. Tôi dụi dụi mắt cho đỡ nhòa, thì thằng Lai nói với giọng xen lẫn một nụ cười đẹp đẹp, tao khai nhãn cho mày đấy, mày nhờ tao mãi, hôm nay tao khai cho. Nhìn lại cái em phụ cơm xem có tán có yêu nữa không mày. Tôi hơi giật mình nhìn qua thì bỗng giật thót người khi trên vai và cổ của cô bé phụ cơm là một bé gái độ 2-3 tuổi đang ngồi một cách vắt vẻo. Tóc của con bé đó dài đến vai, gương mặt lộ rõ cái vẻ tinh nghịch, nhưng nhìn thần thái thì giống như là con nít vậy. Nó chỉ ngồi trên cổ, trên vai cô gái ấy, rồi khuôn mặt nghịch ngợm, lúc lắc cái đầu, chứ cũng không có làm gì khác. Tôi định quay lại hỏi thằng Lai, thì thằng Lai đã mỉm cười. Đấy là con nó, cái vong này là vong phá thai ấy, nhưng mà chắc là giấu, không gửi vào chùa hay lễ lạt gì cả, nó theo vậy thôi. Phá chứ chả giúp gì cho phàm nhân đâu, còn mình cũng chẳng giúp gì được đâu, mày kệ nó thôi, ai gây ra thì phải tự gánh lấy cái nghiệp. Tôi nghe xong im lặng, chứ không dám nói gì nữa. Rồi cũng như bao vị khách của quán, ăn xong tính tiền ra về, chứ không có dám trêu chọc gì. Ăn xong bữa trưa, cả bọn ra quán nước ngay chỗ chiếc khe xe 16 chỗ đang đỗ, uống ly nước, làm điếu thuốc, chờ giờ xe lăn bánh. Xe bắt đầu chuyển bánh. Chúng tôi ngồi trên chuyến xe xuôi đèo Ngoạn Mục về sông Pha, Ninh Thuận. Xe đến đèo Ngoạn Mục, tôi chợt nhớ lại những câu chuyện mà mẹ kể lúc mẹ còn là thiếu nữ. Mẹ hay phụ ngoại lên rừng kiếm măng về bán lấy ít đồng mua gạo, nấu miếng cơm, chén cháo. Nghe mẹ kể cái đoạn đèo này ngày xưa lắm tai nạn giao thông lắm. Khi hồi còn chưa phát triển, những đoạn cua thì đâu có gương cầu lồi, cũng chẳng có barrier để ngăn đường cả. Bác tài xế nào mà không quan sát cẩn thận, tai nạn thương tâm xảy ra là điều tất nhiên. Mà có lẽ nhắc đến cánh tài xế đi đêm, nghe đến cái chuyện đoạn đèo này hay có người quá giang xin đi nhờ, hoặc ai đột ngột từ trong bụi lao ra cho ta xe tông ấy, nhưng mà xuống xe thì chẳng có chuyện gì. Hoặc là việc các bác tài thấy đến cả chục bóng trắng ngồi thành hình tròn quay xung quanh cái am thờ những nạn nhân xấu xố được dựng ở vách núi. Tôi nghe mẹ kể, mẹ lên rừng lấy măng thì hay đi lẻ để kiếm măng, chứ đi chung thì chả được gì nhiều. Mẹ còn hay bị những linh hồn chết oan chết ức nó trêu ghẹo, kiểu như đi lấy măng ở bụi tre này thì bụi tre kia nghe có bóng ai khóc thút thít. Hoặc là có đôi khi những bóng người lướt đi mất hút ở đằng sau bụi tre ấy, nhưng mẹ tôi dạn lắm, mẹ dường như chả sợ. Mẹ nói là mình không làm gì ai thì người ta đi kệ người ta, mình kệ việc của mình, chứ có cái quái gì đâu mà phải sợ. Ấy nói vậy thôi, chứ gặp tôi thì thôi thả đói dài hạn, chứ không có măng mò gì cả. Ở bên cạnh, thằng An và thằng Lai, hai thằng đang chia nhau tới báo để đọc cái tin tức gì đó. Tôi hỏi thằng Lai: "Ê, đi đèo nãy giờ mày có nhìn thấy vong linh gì không?" Thằng Lai đáp: "Có, chắc ngày xưa đây tai nạn nhiều, mà đèo nào mà chả lắm vong, cứ mặc kệ là xong chứ có gì đâu mà hãi." Tôi nghe vậy cũng chột dạ. Ấy thôi, không có hỏi nữa. Tôi nhìn ra cửa ngắm cảnh thiên nhiên ban tặng cho cái nơi này, một vẻ đẹp phía cuối núi rừng, và khi hết núi là chuyển sang vùng đồng bằng ngút mắt. Tôi cứ thế thiếp đi mà không hay biết, bất chợt tôi giật mình khi có lão phụ xe hô to: "Hết đèo rồi, đến thủy điện Đa Nhiêm rồi bà con. Ai xuống đâu thì nói, xe chạy tới ngã năm Phan Giang rồi đó." Tôi bảo cho tôi xuống xe ở đoạn cầu sắt sông Pha. Bác phụ xe gật đầu. Đến nơi, ba thằng tất tưởi đi xuống. Nhìn đồng hồ lúc này đã 6 giờ tối. Ấy tôi cũng thắc mắc là từ Phi Nôm về đây tầm 4 tiếng, tại sao lại về trễ đến như vậy. Thằng An nó mới nói: "Bố ông, giữa đèo xe nổ lốp, nhà xe thay lốp dự phòng cả tiếng, mày ngủ như chết đâu có biết gì đâu." Tôi nghe vậy liền cười mỉm. Có lẽ vì đã mệt, tôi ngủ say như chết. Tôi đưa tay xách túi xách, nói với hai thằng bạn: "Đi bộ theo tôi, qua hết cầu rẽ vào hẻm là đến nhà ngoại." Cái cầu này độ 50 mét dài, có tên là cầu sắt, do Mỹ ngày xưa xây dựng từ thời chiến. Khi giải phóng thì nó trở thành đường đi cho mọi người. Đến giữa cầu, thằng Lai bỗng khựng lại nhìn xuống dưới suối đang chảy theo dòng, rồi vẻ mặt của nó hơi lo lắng. "Ở đây chết đuối nhiều lắm. Tao chắc chắn mà nói là rất nhiều người chết đuối ở dưới đây đấy. Nhưng mà lạ, tại sao ma gia lại xuất hiện vào giờ này? Thường là nửa đêm nó mới lên cơ mà. Mà những vong này nó đùa giỡn như thường á. Nó biết là tao nhìn thấy mà nó còn chẳng thèm quan tâm luôn á. Chuyện gì đang diễn ra đây? Hy vọng là không như tao nghĩ, chứ nếu đúng như tao nghi ngờ thì vụ này căng đấy." Tôi cũng nhìn xuống, bất chợt tôi cũng thấy rất nhiều vong hồn, lớn có, nhỏ có, mà dường như đang vui vẻ lắm. Tôi bây giờ cũng đỡ sợ rồi, vì cứ đi theo thằng Lai mấy lần xem nó cùng bố nó cúng bái, cũng dần dần có lại quen. Thằng An hồi nãy cũng được thằng Lai khai nhãn nên nó cũng nhìn thấy. Ấy mà nó tỉnh táo lắm, nó dường như là chả thấy cái quái gì cả. Ấy, cái tính nó như thế. Chứ cái thằng này cũng chỉ sợ hết tiền, người yêu hẹn đi chơi thôi, chứ nó sợ cái quái gì. Về đến quê, tôi còn hô to quên ví, thì đúng là cái thằng quái oăm, đúng là chỉ có vì đồng tiền. Đúng là An rổ đó. Thằng Lai mở ba lô, lấy một lá bùa màu vàng ghi những chữ Hán ngoằn ngoèo mà không hiểu. Nó nhặt một viên đá rồi bôi một lớp keo bột mì nấu sẵn ở trong một cái hộp nhỏ nó mang theo. Nó dán lá bùa định thả xuống thì tôi thắc mắc. Nó bảo mình với họ có liên quan gì nhau đâu, nhưng mà tao nghi là binh quỷ chứ không phải là vong thường. Ngược lại tao không thấy dấu hiệu ma gia ở đây. Nếu đúng như tao nghĩ thì những ai chết đuối ở đây đều bị quỷ lôi và dìm chết. Nếu thế phải hóa thành ma gia. Vậy thì con quỷ này ghê lắm, chứ không phải là vừa. Mà bắt vong hồn làm binh quỷ thì phải có một con quỷ đầu đàn. Tính của quỷ thì hay hơn thua, nên một ngọn núi không thể có hai cọp. Nếu mà thả lá bùa này xuống, chắc chắn binh quỷ sẽ chạy về mách với con quỷ đầu đàn. Chỉ việc đứng đây mà xem hướng chúng nó chạy, tao sẽ biết hang ổ của chúng nó. Mà mày nên nhớ, trên đèo lắm vong, nhưng do sơn thần cai quản thì không thấy khí quỷ. Còn ở đây á, mày nhìn cái kia, khí quỷ tà cực nặng. Quỷ đầu đàn á, nó không chịu chung sức với các quỷ đầu đàn khác đâu. Nếu như mày nói thì tao nghĩ là cậu mày có khi cũng nằm trong số những người bị nó bắt á. Tôi nghe vậy lạnh người, im bặt. Nó quay sang thả lá bùa xuống dưới nước, miệng bắt đầu lầm rầm gì đó. Bỗng nhiên những vong linh tuống cuồng bỏ chạy vào trong núi. Có một tên cầm thanh chùy quay lại nói bằng giọng điệu giận dữ, nhìn vào chúng tôi mà vô cùng hằn học: "Tụi mày được lắm, tụi mày phá ông à. Tối nay ông về, ông bắt sạch tụi chúng mày, bắt sạch tụi chúng mày. Nói xong, nó cười lên the thé rồi cũng co giò bỏ chạy. Nhìn bọn nó hung dữ lắm, chứ không có hiền lành vui đùa như hồi nãy. Thằng Lai mới nói: "Thôi, không xong rồi, không phải là quỷ tầm thường đâu, mà con quỷ chúa này phải có đến 100 binh quỷ chứ không ít. Không biết là con quỷ ám hồn cậu mày liệu có phải là con quỷ vương này không nữa." Chúng tôi lê bước chân về bằng ngoài. Cũng không bao lâu thì quang ngôi nhà với gốc me bự nhất làng đã dần dần hiện ra. Căn nhà thân thuộc từ thời tôi còn thấy nhỏ xíu, được thiết kế theo chữ L của lối nhà vùng quê. Nhà ngoại có mô hình VAC nông nghiệp, ấy nôm na là vườn cây, ao cá. Vườn thì là đất nhà, ao thì nghe đâu ngày xưa ông cụ đời trước khai đất đã có sẵn, kiểu kiểu giống như là hố bom mà người ta để lại. Chuồng lợn, chuồng gà, nhà ngoại thì dựa ven theo mấy bụi tre mà buông lưới vịt để nuôi gà, xây chuồng ở đó. Chúng tôi đứng trước cổng nhà ngoại. Thằng cu Tân thấy tôi thì vứt mấy viên bi đang bắn, nó reo lê hò lên mừng rỡ vì mừng ông anh con bà dì ruột ở xa đã về. Chương 2: Hồn ai hóa quỷ. Tôi xin phép được kể sơ về thằng cu Tân, bởi vì thằng nhóc này dù còn nhỏ mới học lớp 7 á, nhưng mà nó lanh lắm, lại được cái gan dạ. Câu chuyện của thằng cu Tân nó quá là lầy lội. Bước vào nhà, vẻ mặt vui mừng sau những mệt mỏi một ngày từ Đắk Lắk về Linh Thuận, tôi và hai thằng bạn được thằng cu Tân dẫn ra suối tắm gội. Nó hớn hở: "Mấy anh, tối nay đi chơi ma lon đi. Hôm nay rằm này, ma dễ lên lắm. Chơi ma lon xong kiếm cơ, xin số, mai mà đánh lô đánh đề." Thằng Lai trả lời giọng như cố tình hùa vào trêu đùa với thằng cu Tân: "Nhìn cái mặt mày, trông có vẻ đối mặt với ma nhiều hả? Mày không sợ à? Thế thì lên cầu, lên quỷ, mày có dám trêu không? Hay là mày dập bàn thăng vong rồi mà mày té?" Thằng Tân đáp bằng giọng trẻ con hớn hở: "Rồi, em gặp ma chán rồi. Cái xóm này là xóm gòn, ma nhiều lắm. Đi chơi á, em gặp nhìn chán rồi. Cầu lên ma cũng chả sợ nữa. Em là em chỉ sợ quỷ thôi, mà em chưa có gặp bao giờ." Tôi mỉm cười cốc vào đầu nó: "Thế là mày vẫn là nhát gan rồi. Mà tao nghe nói là mày dám ngủ một mình ở miếu cô Chín lúc tập đi bụi đời, phải không?" Thằng Tân cười lên khanh khách. Thằng Lai liền nói bằng nét mặt nghiêm túc: "Con quỷ ở trên núi, mày có biết gì về nó không? Mày kể cho tao nghe." Thằng Tân đang ngâm nước ở dưới suối vầy vỡ, nó đáp bằng giọng bình thản: "Em thì biết cái gì nhiều đâu. Ở đây em hay nghịch ở mấy chỗ bà Tám, mà ai trong hội buôn cá buôn dưa nói đến mấy con quỷ thì lại im bặt. Ngày xưa em nghe ngoại kể là nó bắt nhiều người đi rừng lắm. Xóm này có ông thầy phép người Miên cũng già rồi, với một ông thầy người gốc ở đây là ông Linh á. Nhưng mà hai ông thì chỉ có một ông thầy Linh là đã từng đấu với nó rồi thua té le không à. Sau đó nó về tận nhà bắt luôn hai thằng con trai của ông Linh. Hai anh đang khỏe mạnh tự nhiên lăn đùng ra chết trong một đêm nhá. Ông Linh liền lên đấu lần thứ hai để cứu vong của hai thằng con trai, bị nó vật ra hộc máu, bò về nhà ầm ĩ cả làng lên á." Kể từ đó ông Linh cũng đi nhờ nhiều thầy nhiều bạn lắm, nhưng mà chả ai dám đấu với nó cả. Ông Linh từ đấy trở đi nha, cứ buồn rầu quanh quẩn trong xóm rồi cứ im lặng như vậy á, nhìn tội lắm. Cách đây không lâu em có nghe nói là nghe ơn trên bảo sắp có quý nhân xuất hiện, là chân mệnh thiên tướng quân gì gì á, đến để trị nó. Mọi người cũng vui lắm, mà chờ mãi chả thấy đâu. Chắc là cái ông chân cẳng tướng quân gì gì đó bị lạc đường, mãi mà chả thấy đến. Thằng Lai quay sang ra hiệu tôi im lặng, rồi nó hỏi thằng cu Tân: "Thế ông thầy Miên không giúp à? Tao nghe nói thầy người Miên tài phép cao siêu lắm mà." Thằng Tân đáp bằng giọng như nể phục: "Thầy Miên giỏi lắm, nhà ai mà có quỷ là lập tức thầy có mặt ở cổng. Nhưng mà không đấu quỷ thì em cũng chẳng biết nó có đấu không. ông nói là ông không đủ đạo pháp gì gì. Với lại hai ông đó cũng không có chơi với nhau. Chắc là ông này bị ông kia lơ, nên thôi cũng kệ. Nói xong xuôi câu chuyện, chúng tôi đi về nhà ăn tối. Thằng Tân quay sang nhìn tôi cũng đi cùng thằng Lai ở phía sau. Nghe nó nói: "Này, mai mày kêu em mày dẫn tao đi gặp ông thầy Linh. Tao cần ông giúp. Ông ấy đạo pháp cao, nhưng mà bị thầy khác cho quân hãm hại nên thua thôi. Tối nay cầu cơ lên quỷ, tao thêm mừng, có cơ hội để moi thông tin." Tôi chấp nhận những gì nó nói, rồi im lặng cho đến lúc về nhà. Đến bây giờ, bản thân tôi mới để ý là mắt tôi dường như đã hết thấy được những linh hồn. Nhiều lắm, ấy nhưng mà họ cứ vô định lướt qua bọn tôi, để lại những cái nỗi ám ảnh và những hơi lạnh chạy dọc sống lưng. Họ không có chân, họ chỉ là những cái bóng mờ ảo lướt khá nhanh qua tầm mắt. Tôi có quay sang hỏi thằng An về những gì tôi vừa thoáng thấy rồi biến mất, nhưng nó cũng chẳng nói gì cả. Bảy giờ tối, sau khi cái bụng đã được chám chặt bởi một bữa cơm ngon lành với món cá rô phi chiên giòn, món thịt sườn heo non kho tiêu, món măng kho cá chỉ vàng và canh rau cải do ngoại nấu, ra trước hiên ngồi với những ly cà phê tốc hành do thằng cu em nó pha, tôi nhâm nhi và nói nó bằng một giọng hớn hở: "11 giờ đêm nay xuất phát, vui lắm á, chơi cảm giác phê lòi." Thằng cu Tân quay sang thằng Lai: "Anh Lai, nghe anh Tú bảo anh muốn được gặp ông thầy Linh hả? Có gặp thì giờ mới được nè, chứ mai ông đi đâu rồi chả gặp được. Ông đấy là ông chỉ ở nhà buổi tối thôi. Nếu mà đi thì em dẫn đi, ở gần nè, cách đây độ 50 mét, băng qua vườn sau nhà mình á." Thằng Lai nghe vậy thì như vớ được vàng, nó không ngần ngại hối thúc chúng tôi qua nhà ông thầy Linh gấp, khi ly cà phê vừa mới mang ra mà còn chưa cả kịp uống một ngụm nào. Chúng tôi ra đằng sau nhà, đi men theo lối đi ra phía vườn. Chúng tôi chợt thấy trước mặt là cái ao nước, trên bờ bất chợt có một cái bóng dáng mờ ảo đang ngồi, tóc xõa xuống kín mặt. Điều khiến tôi cảm thấy run sợ hơn nữa là thằng cu Tân dường như không thấy, nó đi xuyên qua cái bóng như không có gì cả. Tôi định kêu lên thì thằng Lai bịt miệng lại: "Này, tao, mày và thằng An thấy thôi, thằng cu kia nó không thấy cái gì cả đâu. Vong này hiền, dù không có hù dọa gì, tại mày khai nhãn nên mày mới thấy thôi. Thôi tôn trọng họ, né qua bờ cỏ mà đi." Tôi im lặng, đành bước đi trong sự sợ hãi. Thằng Tân bỗng quay lại: "Quái lạ nhỉ, trời nóng này sao em cứ thấy lạnh lạnh nhỉ?" Nó nhìn chúng tôi, thấy bọn tôi đường chính không đi, lại đi vòng lên bờ cỏ: "Sao mấy ông lạ vậy ta? Đường sạch đi, đi xuống cỏ gai hấp à?" Nó vích cái mặt chạy lon ton về phía trước. Tôi thì liếc qua cô gái ma ấy mà chép miệng, chứ cũng chẳng biết giúp gì hơn, bởi vì âm dương nhãn chỉ mới được mở. Đang suy nghĩ thì thằng An hỏi thằng Lai với giọng nghiêm túc: "Lai này, tao học đạo từ mày được một thời gian, giờ tao muốn giúp người khác giống như mày á. Tao cũng phải có lính giống mày đúng không? Từ lúc khai nhãn, tao thấy được các hồn ma và phân biệt được đâu là ma tốt hay ma tà, chứ không như mày được, bởi vì mày có thiên nhãn. Mà như tao biết, từ những gì đọc được á, thì thiên nhãn nhìn được cả quá khứ của ma quỷ, giống như con quỷ một giò mà mày vừa bắt hôm bữa đó. Cũng là mày nhìn rõ quá khứ nên mày chỉ nói một câu mà thuần phục được nó đúng không? Tao nghĩ cô gái kia không có xấu đâu, rất là hiền lành. Hay là mày cho tao nghe lượt qua về quá khứ của cô ấy để tao thuần phục cô ấy theo bóng tao, rồi cùng nhau hành đạo được không?" Tôi và thằng cu Tân nghe thằng An nói vậy liền đứng lại há hốc mồm vì cái ý nghĩ của thằng này. Thằng Tân tò mò định hỏi, tôi bịt mồm nó lại để hóng hớt câu chuyện của hai thằng. Thằng Lai thở dài nhìn về phía cô gái, đáp bằng giọng nhỏ nhẹ. Cái ao này ngày xưa có một luật là một năm phải thế một mạng. Tao nói ngắn gọn tự mà hiểu. Cô ấy không muốn đổi mạng cho ai, và tự cô ấy phải chịu cô đơn ở đây một mình. Mày thử mở lời thuyết phục đi, không được cùng với cô ấy để bị cô ấy hại đâu, không sợ. Nhưng mà mày ăn nói với người âm cần phải nhớ ba điều. Một là lễ phép, hai á là tôn trọng, ba á là hứa gì là phải làm đó. Mày đến đó mà nói chuyện đi, cứ chào hỏi rồi nói tên người mày học đạo là tao cho cô ấy nghe. Tao mới đi qua thấy cô ấy chào tao rồi, cô ấy nhìn ra tao là ai nên mới chào á. Cứ tới nói như vậy rồi lựa lời mà thuyết phục. Tao với thằng Tú và thằng Cu Tân qua nhà thầy Linh. À mà này, xong thì về soạn bùa ra cái túi sách nhỏ á. Tối nay trừ ma lon hay cầu cơ gì, mang theo bùa phòng vẫn hơn á. Nói xong, chúng tôi quay đi để một mình thằng An đứng lại. Nó vẫn đứng chơ chơ nhìn cô gái, còn tôi thì đi theo bước thằng Cu Tân ngay bên cạnh thằng Lai. Tôi quay sang hỏi liệu thằng An ở lại có xảy ra vấn đề gì không? Nỡ lỡ mà con ma nữ đó nó dìm luôn xuống thì làm sao? Thằng Lai nhẹ giọng nói đầy nghiêm túc. Tao không để cho anh em tao mất mạng vì những chuyện không đáng đâu. Yên tâm đi, không có gì đâu. Không lẽ tao để nó nguy hiểm mà bỏ đi à? Nãy đi qua, tao truyền âm với cô ấy rồi. Tao hiểu cô ấy khao khát đầu thai như thế nào và lòng trắc ẩn cao, cho nên chắc là thằng An sẽ thành công khi chiêu hồn cô ấy đấy. Thằng Cô Tân bước đi đằng trước, ấy nhưng vẫn vảnh tai lại hóng hớt chuyện của chúng tôi. Nó định hỏi gì nhưng thằng Lai nói bằng giọng rõ to: anh là thiên tướng quân mà thầy Linh nói đó, mày không phải hỏi, dẫn đường đi, thầy Linh đang chờ anh đó. Thằng Tân lắp bắp: nếu thật vậy thì em lo cho anh đó, bởi vì hôm đá banh trong xóm, lúc trái banh rơi mạnh văng ra hàng rào, em chạy ra nhặt banh thì nghe thầy Linh và ông thầy Miên cãi nhau á. Hình như là thầy Linh có nhắc về thiên tướng gì gì á. Lúc đó thầy Miên bảo là tướng tá gì mà không biết cách diệt, không biết như thế nào thì cũng hẹo á anh. Em nghe thầy Linh nói thầy Miên thì không đồng ý gì đó với nó để hại dân làng gì gì á. Nôm na là em hóng thôi, em không rõ, nhưng mà thấy bảo là thiên tướng cũng không ăn thua đâu. Lai quay sang tôi, bất chợt tôi cảm giác thấy nó lo lắng. Thầy Mo Việt đã mệt, giờ không lẽ lại phải đánh nhau với cả thầy Miên à? Sao số của tao mệt nhỉ? Biết thế, ở nhà mang luôn mấy quyển sách cho ông già đi. Tôi cũng chẳng biết nói gì hơn, chỉ biết rằng phải gặp thầy Linh thì mặc may mọi chuyện sẽ có thể khá hơn, bởi vì thầy Linh đã từng đấu với chú quỷ nên sẽ hiểu về nó. Chúng tôi đi đến cuối vườn nhà ngoại thì thấy có một lối nhỏ cắt ngang hàng rào dâm bụt. Nép theo lối đó thì ra một con hẻm vừa đủ cho hai chiếc xe máy tránh nhau. Nghe thằng Cú Tân nói đến ngã ba, chúng tôi đứng lại quẹo qua phải là gặp nhà thầy Linh. Nhưng tôi khựng lại vì ngay ngã ba có một thằng nhóc mặc bộ đồ màu đỏ lửa. Nhờ ánh đèn của ngôi nhà gần đó hắt ra, tôi nhận ra bộ đồ, nhưng tôi không nhìn được gì hơn nữa. Bất chợt, thằng Lai đưa tay chặn ngang tôi lại, dừng bước. Nó tiến lên phía trước, nói bằng giọng như quát: lùi về sau, Linh Nhi hóa quỷ đấy. Nó đang hấp thụ âm khí trăng tròn đêm rằm để hóa thành quỷ hoàn toàn, phải diệt nó thôi. Vừa nói xong, thằng Lai đập hai tay vào nhau bắt ấn: cấp cấp như luật lệnh, kỷ tân quỷ binh, kỷ hà trinh binh, nhận lệnh triệu hồi. Rồi nó chấp tay khấn nhẩm. Bỗng nhiên có một làn gió lướt qua làm tôi lạnh người. Nhanh như chớp, trước mặt tôi là một cặp nam nữ với cách ăn mặc gọn gàng sạch đẹp, như một đôi nam thanh nữ tú, kim đồng ngọc nữ vậy. Ấy nhưng theo như lời thằng Lai vừa gọi thì là Kỷ Tân và Kỷ Hà. Kỷ Tân chính là con quỷ một giò mà thằng Lai mới bắt được trong cái cuốn đại thư của ba nó. Còn Kỷ Hà thì chấp nhận quy phục theo Kỷ Tân. Hai vị này lúc trước hình hài phát khiếp, ấy vậy mà tại sao bây giờ lại đẹp đến như vậy? Kỷ Tân với bộ đồ binh giáp đeo ba thanh kiếm ở một bên, Kỳ Hà với bộ đồ vải màu hồng giống như các tiểu thư thời Trung Hoa ngày xưa, sau lưng đeo một cây sáo được đeo gọn gàng bằng dây cỏ. Hai người trông xinh đẹp vô cùng, khác hẳn với những gì mà tôi được đọc trong mô tả trong sách của bố thằng Lai và những gì mà thằng An đã kể lại trong cái vụ đi bắt ma của hai thằng nó. Có lẽ tôi nghĩ chắc là họ đã quy phục cửa Phật giáo nên tâm tịnh ắt hình biến, không còn xấu đến như vậy. Lúc này tôi thấy Kỳ Tân đáp bằng giọng nhỏ nhẹ nhưng văng vẳng đâu đây: đúng là đàn hóa quỷ linh nhi. Quỷ linh nhi này có người chôn và kết giới bát phương tinh, đúng 77 con trăng tròn, rõ ràng là có âm mưu, hiện giờ không phá được đâu thưa chủ nhân. Đúng 3 ngày sau nó xuất giới, chúng ta sẽ diệt nó vậy. Thằng Lai nói bằng giọng như ra lệnh: thôi được rồi, hai binh về đây thì theo tôi chuẩn bị cho cuộc chiến. Bây giờ hai binh đi thăm dò xung quanh về con quỷ này, đi ra phía cầu sắt thăm dò vong hồn ngoài đó xem sao. Kỳ Tân hóa thành quỷ một giò, Kỳ Hà hóa thành huyết hận trinh nữ đi. Tốt nhất là không để cho chúng nó phát hiện ra. Có việc gì thì phải hỗ trợ giúp đỡ nhau, báo cho tôi biết bằng ấn chú, nghe chưa? Hai bóng thấy vậy liền cúi đầu nghiêm nghị nhận lệnh rồi biến mất. Tôi thì đứng đó trợn trừng mắt. Có lẽ trong cuộc đời này nó còn quá nhiều thứ hư ảo mà chúng ta chưa biết được. Thằng Lai đứng đó, bây giờ trong con mắt của tôi, nó không còn chỉ đơn giản là một thằng bạn thân nữa, mà nó trở thành một nhân vật siêu hình nào đó. Chương 3: Kế ức bại trận. Thằng Lai quay qua thằng nhóc Tân nói bằng giọng như gấp rút: nhanh lên cô, để thầy chờ lâu không tốt, dẫn anh qua nhà thầy đi. Nói rồi chúng tôi cùng đi, đi vòng qua Linh Nhi đang hóa quỷ mà giả như không thấy. Khi đến gần nó, tôi mới nhận ra rằng nó chỉ có một con mắt, tay trái giống như bị cụt ngón, mặt của nó vẫn đứng vậy hướng lên trời nhìn thẳng vào mặt trăng. Dường như quanh nó tỏa ra những luồng âm khí, tỏa ra hòa tán vào trong không trung rồi lại từ từ hấp thụ lại. Thằng Lai kéo tôi đi rất nhanh để đến nhà thầy, và tôi biết chắc chắn rằng việc gặp thầy hệ trọng hơn nhiều lần. Nơi cần đến cũng đã đến. Trước mặt là ngôi nhà ván với mái ngói, ngôi nhà nhỏ lụp sụp với cánh cửa chính khép kín. Thằng Cu Tân lăng xăng chạy vào, miệng hồ hởi la to: bác Linh ơi, bác Linh, con Tân nè, có anh Tú, con trai của dì Năm con ở Đắk Lắk xuống ăn dỗ cậu Tám con nè, anh Tú qua thăm bác Linh. Ở trong nhà có một giọng ho khòng khọc, rồi có người mở cửa. Người đàn ông nhìn trông gầy yếu với cái lạng trống ở bên tay: vào đi, bác chờ nãy giờ, cơm rượu bác chuẩn bị chờ đón khách quý cả rồi, có cả dừa tươi, lấy cho mấy đứa đi. Ông ấy nhìn qua thằng Lai nói bằng giọng nhẹ nhàng và nở một nụ cười thân thiện: ấy, đúng là chân mệnh thiên tướng quân, sơn căn đong đầy mà địa cát thì phồn hoa. Thiên lý nhãn lực của tướng quân tuy còn trẻ nhưng nội lực lại mạnh, lại có cả quân riêng sẵn đợi lệnh. Cái nạn này chắc là dân ta thoát rồi. Thằng Lai đáp ngắn gọn bằng giọng nghiêm túc: Bác quá khen. Cháu có nghe thằng nhóc này kể về bác, những gì mà bác đã trải qua. Cháu xin chia buồn với bác. Bây giờ bác có thể kể để tụi cháu vào nhà, kính bác ly rượu, rồi phiền bác dùng pháp lực gợi lại ký ức để cháu hiểu thêm về cái thứ ác nghiệt kia được không ạ? Ông Linh liền mỉm cười, né bước mời chúng tôi vào nhà, còn không quên hỏi thăm sức khỏe của ba mẹ tôi. Tôi cũng đáp cho đúng phép, rồi cùng nhau kính ông ly rượu. Sau một hồi, ông ấy dùng thuật gợi lại ký ức, truyền bằng giọng điệu ồm ồm, khàn khọc, bởi vì tuổi đã cao, lại chúng thương nặng. Câu chuyện ký ức từ từ mở ra, ăn nhập dần vào trong trí não của chúng tôi. Cách đây 3 năm, tôi về đây sống với vợ tên là Dung và hai đứa con trai là Vũ và Tâm. Tôi vốn dĩ là thầy cúng trị tà diệt quỷ. Hai thằng con cũng biết chút ít, được dạy một số chiêu thức phòng thân. Ở đây một thời gian, tôi thấy trong làng thường hay có tang gia. Lúc này vợ tôi có thân với bà Điệp, chính là bà ngoại của thằng cu Tân. Có đôi lần nói chuyện, hai bà hay đi ra chợ giao rau vào sáng sớm, được nghe bà Điệp kể lại chuyện về con quỷ trên đỉnh núi. Núi đó ngày xưa gọi là núi Ngọc Bò, ấy nhưng không biết từ lúc nào núi lại mang tên là núi quỷ. Bởi vì có nhiều thanh niên trai trắng đi rừng lấy gỗ tạt hay săn bắn thì không có về nữa, mà có người về thì lại lăn ra ốm liệt giường rồi đột tử bất đắc. Nhưng những người chết vì quỷ đều có một hình bàn tay màu tím như là máu bầm hiện dần dần lên ở ngực. Tôi nghe vợ kể, tôi thắc mắc là xóm này có ông thầy Cao Miên cũng pháp lực cao cường lắm, ấy tại sao không đi diệt trừ đại họa mà lại để kẻ đầu bạc gạt nước mắt tiễn người đầu xanh nhiều đến như vậy. Tôi cũng nghĩ rất nhiều, và một quyết định cuối cùng là tôi sẽ ra tay đấu với nó một trận ra trò. Tôi vẫn giữ vững lập trường, tôi theo những lời người trong xóm chỉ dẫn. Vợ con tôi thì lo ngại, can ngăn, nhưng tôi vẫn đi, bởi vì khi nhập môn đã thề với tổ nghiệp sống cho trọn đạo, gặp quỷ diệt quỷ, gặp ác trừ tà. Vốn dĩ xưa giờ tôi tự hào bởi vì bản thân được theo thầy giỏi, lại nhiều phen đấu phép với ma quỷ mà vẫn thắng trận để vinh quang cho phái thiệt. Ấy nhưng mà tôi đã lầm, thật sự là tôi đã lầm. Con quỷ đó vốn dĩ nó không còn là quỷ bình thường, mà nó đã tu từ khi nào cũng chẳng ai rõ. Cấm thuật ở đâu cho nó luyện phép cũng không ai biết. Và cái tên đúng với năng lực của nó, phải gọi nó là Tinh Vương. Tôi lập một trận địa, địa chấn sơn, ngục mộc, trảm quỷ. Ấy nhưng kết quả là trận pháp không giúp gì được. Ngược lại, tôi còn bị vật cho tôi gục tại trận. Tôi cố lết về nhà, người bê bết bùn đất máu me đầm đìa. Trong đêm đó, hai thằng con trai của tôi đang khỏe mạnh, khi ngủ không tỉnh lại, và cái ấn chú hình bàn tay màu tím bầm lên ở trên ngực. Vợ tôi vì vậy đau buồn nhảy giếng tự tử. Gia đình tan nát chỉ sau một đêm. Tôi mất tất cả. Tôi ngậm ngùi đau đớn, lo tan gia cho những người thân xong, tôi quyết định làm một trận một mất một còn với nó bằng bí truyền cuối cùng mà sư phụ dạy. Đó là trận pháp mang tên Đại Cầm Tinh Hỏa Đàn Phong Hàng Yêu. Tôi lập trận lúc 12 giờ đêm, triệu tập 26 âm binh và 5 quỷ binh. Nếu như thắng trận này, tôi sẽ trả công cho họ chính bằng dương thọ của mình. Trận chiến diễn ra rất gay go, bao nhiêu tài bùa tôi đều cố sử dụng, miễn sao là trả được mối thù tang thương cho gia đình. Ấy nhưng chính cái sự hận thù ấy đã làm tôi mở mắt. Tôi vướng vào cấm thuật mang tên Ảo Ảnh Tà Môn do chúng nó lập từ trước. Khi bên con tinh đã bị trói bởi pháp trận, tôi lao tới, tay cầm thanh kiếm gỗ phục yêu định cắm thẳng vào đầu và phong ấn nó. Nhưng tôi đã nhầm hoàn toàn. một cái sai lầm làm tôi ân hận cả đời. Tôi cắm kiếm vào đầu một âm binh, và âm binh này chính được sư phụ tôi giao lại. Một âm binh đã hết mình giúp đỡ tôi trên con đường thầy pháp, là do cái ảo ảnh tà môn kia, nó đã biến âm binh đó hóa hình thành con quỷ vương để che mắt tôi. Tôi gục ngã vì lúc này tôi biết mình đã quá sai lầm khi chỉ tập trung vào diệt nó mà không nghĩ tới rằng việc tôi lên đây là đã xa vào trận pháp nó bày từ trước. Phía sau lưng nó từ từ hiện hình, nó cười khanh khách bằng một giọng nói hung hăng văng vẳng như vạn quỷ tề thanh. Tao nói cho mày nghe, cái loại đạo pháp chưa đủ đâu thầy pháp dở, đến âm trung quỷ còn bị tao đánh cho không còn đường về. Bao nhiêu thầy đến đây rồi cũng bị tao hút hết sinh khí, chỉ còn chừa lại cái xác khô thôi. Nhưng mày, tao cũng thích cái tài phép của mày đấy. Tao sẽ để mày sống trong tật nguyền mà nếm cái mùi thất bại. Tao sẽ lấy mất một chân của mày làm kỷ niệm. Ấy rồi nó cười lên khanh khách, rồi quật tay vào người làm tôi văng xuống vực núi bất tỉnh. Đến khi tôi tỉnh lại, tôi thấy mình đang ở trạm xá. Tôi nghe người dân đi rừng kể là gặp tôi bị nạn ở dưới đáy vực nên đưa tôi về, một chân đã bị liệt hoàn toàn. Bác sĩ nói như vậy, tôi chợt nhớ lại lời con Tinh đã nói nên cũng đành ngậm ngùi chịu. Tôi thua, tôi đã thảm bại, tôi mất tất cả. Và tất cả những gì tôi có, từ vợ, con, pháp lực, cả cái niềm tự hào bao nhiêu năm, tôi cũng đánh mất. Đến cái linh hồn các con tôi còn không kéo được về, tôi thật sự là thất bại. Và kể từ đó, đêm nào tôi cũng thắp hương xin ơn trên cho quý nhân về cứu độ. Cách đây 2 tháng tôi nằm mộng, ở trong mộng có một thiên binh cưỡi mây đến bên tôi, nói bằng giọng nghiêm nghị: vận số của ngươi cũng không còn nhiều, cái nghiệp ngươi phải trả cũng gần hết. Một thời gian nữa sẽ hữu duyên có 2 thiên tướng quân về đất này diệt yêu. Ngươi hãy làm việc cuối cùng là hỗ trợ 2 thiên tướng quân này hàng yêu phục ma. Hết nghiệp, gia đình ngươi sẽ được đoàn tụ ở cõi vĩnh hằng. Đây là lá bùa thiên lôi ngục, cầm nó và chính tay nhà ngươi sẽ phong ấn chúa quỷ. Như vậy nghiệp của ngươi mới dứt được. Nhớ kỹ lời ta, phải phục dịch hết lòng thiên tướng sẽ được hưởng ân phước cho cả ngươi, cả vợ con ngươi. Nói xong, vị thiên binh bay về trời. Tôi choàng tỉnh, mồ hôi mướt mát và kinh hoàng khi nhận ra trên tay tôi là một lá bùa màu vàng có hình một chiếc búa và tia điện sét vây xung quanh. Ở giữa là chữ thiên cổ mà tôi không tài nào dịch ra nổi. Ông Bắc Linh từ từ đứng dậy, phẩy tay đưa chúng tôi ra khỏi những ký ức nhập mộng. Ông đi ra mở tủ thờ, lấy ra một cái hộp sắt có khóa kỹ, rồi mở ra đưa lá bùa lại cho thằng Lai và tôi xem. Thằng Lai cầm trên tay, nhẹ giọng nói: thôi bác cứ gọi cháu là Lai nha bác, không phải là thiên tướng gì cả. Nói gì thì gì, thiên tướng nào cháu chả biết, nhưng bây giờ cháu đang mang xác phàm mà. Còn cái lá bùa này nó có 4 chữ là lôi thần chấn tinh. Cháu cũng có một lá bùa như thế, ngày xưa là cha cháu cho đó. Lá bùa này đúng với cái tên của nó là dùng để chấn tinh chấn tà, giam chặt linh hồn tà tinh để thần thiên lôi đưa về xét xử. Nếu như vị thiên binh trong giấc mơ của bác nói chính bác phải phong ấn thì bác cứ làm theo lời vị đó, Bởi vì phong ấn của thiên lôi nếu giao cho người khác cũng không có làm được đâu. Chỉ có người được ban thiên mệnh thì mới thi phép pháp được thôi. Cháu cho bác con dao nhỏ cầm tay đã được ba cháu dẫn chấn bùa. Con dao này bằng đồng, nếu kết hợp với lá bùa sẽ cực kỳ hiệu quả. Cái thứ đồng đen này nghe nói ngày xưa ba cháu và ông nội cháu phải đi đâu đó xa lắm, tận núi cấm mới lấy để luyện thành được. Bác xuyên con dao qua lá bùa, cắm thẳng vào trán nó, rồi tìm cách đưa nó ra nơi có ánh nắng sớm. Ánh nắng sẽ thiêu cháy thể xác nó, còn linh hồn tà tinh sẽ nhập vào thập tam lôi của thiên lôi để thiên lôi mang về trời. Cháu nghĩ cháu cần phải lên đó một chuyến để xem địa hình trước. Còn việc hai thiên tướng cháu không rõ được, bởi vì hiện tại người có căn thiên tướng quân vẫn ẩn khuất không rõ. Chắc gì đã là cháu đến đánh và đi thầm lặng nên khó bề phát hiện. Cháu nghĩ vị thiên tướng nào có duyên trị được con tà tinh này ắt rồi sẽ xuất hiện thôi. Ngày mai cháu sẽ điều tra rõ địa hình và chọn giờ, chọn thiên ấn để mở. Ngày kia sẽ xuất trận, việc này cũng không để lâu được. Nghe vậy, bác Linh gật đầu rồi cầm ly rượu uống một ngụm. Ông nói bằng giọng khàn khàn đục đục: Bác nghi ngờ lão thầy Miên có dính líu đến con tà tinh này đấy. Đã mấy lần bác thấy lão lên đó một mình nửa đêm và trở về lúc hơn 3 giờ sáng. Ở đây dân quê thường thì cứ ăn tối xong là lăn ra ngủ, nhà nào nhà nấy đóng cửa hết. Còn cái lứa thanh niên có dạo chơi thì cũng phải về trước 10 giờ, không có như thành phố đâu. Nên là đến nửa đêm lão có đi thì cũng chẳng ai biết, chỉ có bác là hay mất ngủ. Đôi lúc bác ra cây mít ở bờ rào nằm hóng gió. Trước nhà bác không có đèn nên tối om om á, bác rình được. Lão chỉ đi vào đêm rằm thôi. Qua ánh trăng mờ, bác nhìn nhận ra ngay là lão. Lão thì không thấy được bác bởi vì bác nằm ở dưới gốc cây trong rào. Ấy mà lạ là lâu nay bác cố điều tra về lão nhưng không có tin tức gì cả. Lão che mắt mọi người khá lắm. Ông uống một ngụm rượu rồi nói bằng giọng thắc mắc: À mà cho bác hỏi, cháu là căn mệnh thiên tướng quân của phủ nào ở bề trên? Bởi vì cháu cũng chính cháu đang dùng thuật che mắt, bác cố nhìn từ nãy đến giờ cũng không soi ra được. Thằng Lai nghe vậy chỉ mỉm cười đáp bằng giọng vui vẻ: Thưa bác, cháu căn mệnh thiên tướng quân phù hỏa, học đạo và tu hành dưới thất thiên lâm can, được hộ thể bởi nhị lang thiên quân. Ông Linh lại hỏi: Thế bác hỏi câu nữa, là phù hỏa là sao và thất thiên lâm can là gì? Bác cũng đã đọc nhiều nhưng mà lần đầu tiên bác nghe. Dạ vâng, nhị lan phủ có 6 phủ bao gồm kim mộc thủy hỏa thổ, và phủ chính là phủ chân kinh thiền viện. 5 phủ để tu học cho các tướng binh là 5 phủ cháu đã nói, còn phủ chân kinh thiền viện là nơi tu hành cho các tiên nữ. Thất thiên lâm can là một giới tu tập ở dưới âm phủ, thiên lâm can nằm riêng biệt. Và nơi này chính là nơi để tu hành cho những người có căn tướng binh. Có nghĩa là căn mệnh là ở trên nhưng tu hành vẫn là phải ở dưới âm bác ạ. Tôi cũng ngồi đó hóng hớt nghe nãy giờ, thằng cu Tân thì cứ ngóc cái mỏ lên mà nghe. Đến con mũi bầu vào gò má, chén căng cả bụng máu nó cũng chẳng biết. Ấy là say mê như xem phim Hồng Kông á. Mọi việc dần dần sáng tỏ. Chúng tôi ngồi đàm đạo lai dai vài chung rượu. Tôi nhìn đồng hồ đã 10 giờ đêm. Tôi mới huých thằng Lai là đã khuya, hối thúc nó đi về nhà. Ấy chứ vừa mới về mà đã đi như thế này, ngoại không thấy ngoại la chết. Chúng tôi phụ bác Linh dọn dẹp rồi cùng nhau đi về. Tôi vẫn để ý thấy ông cất lá bùa rất nâng niu như là vật chân bạc. Lách thách trên con đường quê vắng vẻ, tôi mới để ý là có rất nhiều hồn ma ở ngoài đường. Có điều đặc biệt là cũng không ai để ý quan tâm chúng tôi cả. Thằng Lai vẫn đi bình thường, có mấy ly rượu với nó đâu có là cái quái gì. Thằng này á, để say được nó có khi đến cả 2 lít. Bỗng Tôi giật mình vì nghe tiếng cười và tiếng la hét ở phía trước. Ngẩng lên nhìn kỹ, tôi thấy bóng một người trung niên lạng quạng bước thấp bước cao như đang xỉn vậy. Đến gần hơn một chút, cách độ 5 bước chân, tôi nhận ra là ông ta mặc bộ đồ rách rưới tả tơi. Cái điều đáng sợ là ông ta không có chân. Tôi khựng lại, thì thằng Tân quay sang nhìn tôi thắc mắc. Ấy cũng phải thôi, bởi vì nó đâu có thấy cái điều tôi đang thấy, chỉ biết là ta đã đang đi thì khựng lại thôi. Thằng Lai cũng đứng lại, đôi mắt của nó bỗng rực lửa nhìn về hồn ma mà hét lên: "Ngươi không còn ai để hù dọa, ngươi chặn đường ta, có tin ta đánh cho ngươi tan hồn lạc phách, sống không tỉnh táo suốt ngày say xỉn, đến chết còn không tỉnh lại à?" Thằng Tân càng ngơ ngác không hiểu gì. Ấy nhưng mà nó cũng gan lắm, nó cũng đâu biết sợ gì đâu. Lúc này hồn ma người đàn ông ngẩng lên nhìn thằng Lai với ánh mắt phờ phạc như là nhịn đói lâu ngày vậy. Trong phút chốc, hồn ma ấy nhìn thấy ánh lửa trong mắt. Chợt nó giật lên đùng đùng, rồi cúi đầu dạt sang một bên như sợ hãi lắm. Quái lạ, thằng bạn mình bình thường á, trông có vẻ yếu đuối, mà sao từ lúc về đây đến giờ trông nó lại oai phong như vậy. Tôi càng ngày càng cảm thấy kính nể nó hơn, y như lời thằng An nói. Chương 4. Thăm dò. Cuối cùng cũng về đến nhà. Cả nhà đã ngủ hết, chỉ còn mẹ thằng cu Tân là dì của tôi vẫn đang hầm xương cho cái nồi bún riêu để sáng mai còn bán sớm. Còn ông chú là ba ruột của nó thì đã ngáy khò khò từ bao giờ, bởi vì ông đi làm thợ hồ cả ngày nên mệt mỏi. Dì quát thằng nhóc: "Này thằng Tân, bố mày vừa mới la đó, mày lấy cái máng đựng hồ xây của ba mày ra nghịch bị hư rồi, lo rửa chân tay đi rồi vào mà ngủ. Con với cái chỉ có nghịch là tài thôi, không phụ được ai cái gì cả, hư lắm rồi." Thằng Tân sụn cái mặt xuống, lủi thủi ra giếng rửa chân. Dì mới quay sang nhìn chúng tôi, lại đổi giọng nhẹ nhàng: "Mới qua thầy lên nhậu à con? Cơm nước gì chưa? Dì vẫn còn phần ở trong tủ gỗ kia kìa, thức ăn để trong nồi ấy, hay là để dì hâm lại cho nóng rồi hai đứa ăn đi, ngủ đói là không có tốt. Má bay vừa mới gọi điện cho dì, bảo là tụi bay hay bỏ bữa lắm. Ra bàn đi rồi dì bê cơm ra cho mà ăn. Thằng kia về có nhậu với Dượng cả thùng bia rồi lăn ra nền ngủ với Dượng con rồi. Thôi đi, nhanh lên rồi dì làm đồ ăn cho." Tôi dạ vâng, rồi kéo tay thằng Lai ra bàn ăn ngồi. Liếc nhìn sang thì thấy thằng cu An đã ngủ đến chảy cả nước dãi. Nhậu xuông ở bên nhà ông Linh về, hơi đói bụng nên mỗi thằng ránh ô đôi bát cơm. Thằng cu Tân cũng chạy vào ăn chung, rồi nó thì thầm như sợ mẹ nghe được: "Này này, hai anh kia chưa gì đã say vật ra rồi. 11 giờ là mẹ em ngủ rồi. Xong, anh em mình trốn đi. Em hẹn tụi bạn rồi, ngoài cầu sắt đúng 11 rưỡi nhá. Anh em mình gọi ma về cho Phú nó xem." Lai cười mỉm: "Ờ thì đi, sợ gì. Đừng có, rồi đến lúc đấy tao mà gọi được lên, đừng có mà sợ đến xỉm được ra đó, không ai mà cõng mày về đâu." Thằng cu Tân bĩu môi như là không đồng ý với câu trêu chọc của Lai. Ăn uống xong lên giường nằm, mọi thứ diễn ra như kế hoạch. Chúng tôi lần mò ra đến cầu sắt đã thấy 4 đứa bạn của thằng cu Tân đợi sẵn. Chúng nó cùng xấp tuổi với nhau, nhìn choai choai như nhau vậy. Tôi nhìn xuống suối thấy rất nhiều hồn ma cứ lượn lờ dưới đó. Thằng Lai huých nhẹ tôi: "Giữ đôi mắt đâm âm dương này chưa, nếu thấy vong mà không liên quan gì thì bớt nhìn họ đi, mà nhìn chằm chằm như thế chúng nó phát hiện ra mày có khả năng thấy được chúng nó, gặp phải vong dữ do con tinh kia kéo mạng là chết mẹ đó. Bớt nhìn thì bớt phiền, thấy như không thấy, chớ có nhìn lâu, hiểu chưa? Câu này á là đến các tổ thầy dạy đó. Tôi hiểu ra, cũng không có nói gì nữa. Lúc này tôi thấy trong đám trẻ có một thằng xách một cái bịch đen đựng đồ gì đó. Mà được cái là thấy tôi và thằng Lai thì cũng biết chào hỏi, chứ không có lấc tấc như cái tụi trẻ trâu bình thường. Tôi theo cái đám trẻ ra cái nơi mà chúng nó gọi là nghĩa địa. Tôi nhìn kỹ thì thấy nghĩa địa này khá rộng chứ không nhỏ. Tôi cũng thấy rất nhiều vong linh. Ấy nhưng nhớ lời thằng Lai dặn, tôi cũng không dám nhìn lâu. Cũng sợ chứ, bản lĩnh chưa được như thằng Lai, cũng chưa được tiếp xúc nhiều như thằng An, nên thôi biết thân biết phận. Tôi nghe lời thằng Lai, quyết định ngồi trên một cái mộ lớn có mái tre. Chắc là mộ nhà giàu cho nên xây mộ to lắm. Trước mặt chúng tôi cách độ 5-7 bước chân gì đó thì thằng Tân và mấy đứa bạn của nó đang cố nhồi đất lấy từ mộ cho vào một cái lon. Cái lon rỗng tuếch này là lon gì mà chúng nó quẹt sơn đỏ xung quanh? Coi bộ cũng có vẻ đầu tư lắm chứ không phải là trò chơi trẻ con. Thằng Tân quay sang hỏi thằng Lai: "Hai anh không chơi à? Ngồi đó xem, coi chừng lon nó lao và đập vào mắt cá chân tụi anh á." Thằng Lai cười mỉm: "Mấy thằng chơi đi, tao đứng chứng kiến." Tôi thấy cái tụi này trông nó cực kỳ chuyên nghiệp, chứ không có phải là trò trẻ. Để ý thấy thằng Tân cũng danh ma lắm, nó cầm ba cây nhang miệng khấn thành tiếng, nhưng tôi không nhớ rõ câu khấn cho lắm. Thái độ của nó rất chi là vênh váo thách thức. Khấn xong trôi qua 5 phút thì cái lon vẫn im lặng. Thằng Tân đi qua chỗ thằng Lai nói nhỏ nhưng hơi nhùng nhằng: "Em thề với anh luôn là mỗi khi em đọc về 2 lần là lên rồi. Nãy giờ em đọc quá trời mà sao không có vong ma lon nào lên. Anh phá em phỏng." Thằng Lai sờ sờ vào cái cặp mang theo bên người, lấy ra một lá bùa mà nó nói là bùa mời vong. Nó đưa cho thằng Cu Tân: "Dán lá bùa lại vào nao lon, xong đốt cháy bùa và khấn lại xem. Nhưng mà phải có bản lĩnh đấy, hay là phọt mẹ nó hết ra quần." Thằng Tân hớn hở cầm lá bùa chạy đến chỗ cúng, làm y như lời thằng Lai chỉ. Sự thật là nhờ đôi mắt nên tôi mới hiểu được trò chơi này. Là cái lon không tự di chuyển, mà có một hồn ma đã làm việc này. Tụi nhỏ tán loạn bỏ chạy. Nhưng để ý là khi cầm lon thì hồn ma không lướt nhanh được, mà chỉ như một người chạy tốc độ bình thường. Giờ nhìn đã hiểu nên tôi cũng không sợ lắm. Tôi chỉ thắc mắc là ma làm sao cầm được đồ vật mà rượt người. Tôi hỏi thằng Lai thì nó đáp bằng giọng trầm ngâm: "Mấy thằng kia nó nhồi đất mộ vào trong lon. Bây giờ lon đó chứa đất âm, là thánh vật của âm rồi. Mày cứ hiểu nôm na như thế là được." Tôi nghĩ lại thì cũng thấy hợp lý. Tôi châm một điếu thuốc thì bỗng giật mình khi đằng sau gáy dường như có tiếng ai đó phà thẳng hơi vào mình vậy, làm tôi lạnh hết cả người. Tôi giật mình ngoảnh lại ngay đằng sau thì có đến 2 hồn ma nữ đang nhìn tôi chằm chằm. Cái gương mặt thì xám xịt, tóc tai thì rũ rượi, người thì sụm xuống. Tôi quá bất ngờ mà cự ly lại quá gần thì cũng may còn chưa phọt ra quần là tốt lắm rồi. Thằng Lai bình thản đứng dậy, lấy mấy que nhang có sẵn thắp lên, miệng khấn vái gì đó. Phút chốc 2 hồn ma nọ biến mất. Thằng Lai quay sang nhìn tôi mà cười khanh khách: "Cái thằng nhát cái này sợ cái gì mà xanh mặt thế?" Tôi run rẩy: mẹ nó, mày không thấy nó gần như thế à? Mày tưởng là ai cũng giỏi được như mày à?" Thằng Cô Tân từ đâu chạy tới nói lớn: "Về thôi mấy anh, không chơi nữa, em chán rồi, về đi ngủ." Tôi mỉm cười nhìn nó lắc khẽ đầu, đúng là thằng trẻ danh. Chúng tôi cùng nhau đi về ngủ. Tôi còn không quên nhìn lại phía nghĩa địa, một thành phố của những người đã chết. Cái thành phố đó hoang sơ lạnh lẽo lạ thường, nhưng chỉ là một cái vỏ bọc, bởi vì sâu bên trong Không biết có bao nhiêu người đã nằm xuống, bao nhiêu sự ra đi thương tâm, bao nhiêu nỗi oan tức tưởi. Khi nhìn vào đó, tôi cảm thấy nơi đây chất chứa bao nhiêu buồn phiền, cô đơn và hoang vắng vô cùng. Chương 5, bảy trận. Sáng hôm sau, đúng 10 giờ sáng, tôi đang ngủ thì thằng Lai lôi tôi dậy. Dậy dậy dậy dậy, nhanh nhanh, ra mà giặt cái hàm răng của mày đi, rồi đi ăn sáng, xong công việc với tao. Mày cứ ăn ngủ như là con lợn vậy. Mà thế mà cũng ở trên thành phố được quạng quạc cái mồm là về quê để phụ ngoại. Tôi bật dậy trong mệt mỏi, bởi vì hôm qua thức khuya, cả người cứ đơ đơ. Tôi nhìn thằng Lai, thấy nó đang soạn đồ nghề ra một cái túi sách mini, rồi lại nói bằng giọng hối thúc. Mày nhanh hộ tao cái, lề mề vừa thôi, trễ rồi, nhanh lên còn đến giờ bày trận. Thằng An với thằng Cú Tân qua nhà thầy Linh trước bày trận đó, nhanh đi. Có bạn cả thằng Cú Tân đang chờ để dắt đi cái kìa. Tôi vội vùng dậy làm vệ sinh cá nhân, bước vào trong nhà. Thằng Lai đưa cho tôi ổ bánh mì, rồi hai thằng vừa đi vừa ăn. Ra trước nhà thằng Cú Vinh, bạn thằng Cú Tân đã chờ sẵn. Nó đưa tôi lên núi, nơi mà chúng tôi sẽ tiếp chiến với con tinh hung tàn ác độc. Dọc đường đi, tôi nghe thằng Lai kể. Kỳ Tân và Kỳ Hà đã báo cho tao biết thông tin về nó. Tao nhờ thêm hai thiên binh nữa, thì kết quả cũng thế. Núi đó có một con tà tinh từ nơi khác đến, ở đây hơn 200 năm rồi. Nó được luyện từ thuật yểm thi lỗ bàn hội. Người không biết thì bảo là ma quỷ, nhưng mà nó mạnh hơn ma quỷ nhiều. Gọi là cương thi thì cũng không phải, mà phải gọi nó là tinh thi, vì cái xác sống lâu hóa tinh, còn bị thuật triệu hồi quỷ nhập tràng về, kết hợp với cái xác rồi hãm hồn. Lâu năm nó thành tà tinh. Trận pháp bình thường kiểu này không ăn thua đâu. Tao không nghĩ là thuật lỗ ban hội lại có mặt ở đây được. Đúng là bí hiểm đó. Tôi liền quay sang hỏi nó là bây giờ phải dùng trận pháp nào. Thì nó nói, trước mắt là phải mở thiên ấn, lưu sa ấn tinh, đại ngũ hành. Trận này cốt yếu là để dồn lực vào lá bùa của bác ông Linh nhận từ thiên lôi á, để cho lá bùa đó phát huy tối đa uy lực, trị được nó. Và một trận thủ ở một nơi, đó là thiên tinh ấn, đại trảm phù kỳ sơn. Trận này dùng để phá cái ảo ảnh mà nó đánh lừa. Đây là hai trận chuyên phong ấn yêu tinh đó. Có thế thôi, bởi vì sức tao với một thiên tướng quân nữa thì chỉ được đến như vậy, sắp gặp rồi đấy. Cái tên thiên tướng quân ẩn mặt cũng dần dần sắp lộ ra thôi. Sau gần 2 tiếng đi bộ, chúng tôi đến nơi. Ở đây đúng như là đã nói, ông Linh, thằng An và thằng Cú Tân đã chuẩn bị xong một cái trận pháp. Tôi thấy một cái bàn cúng có một chén máu tươi, 5 cây cọ viết chữ tàu 5 màu khác nhau, 8 cây đèn cầy vây xung quanh bàn cúng. Bát lư hương nằm ở giữa cùng với cây đèn dầu. Ở giữa bàn có một cây cờ pháp màu đen vẽ bùa chữ tàu màu trắng. Xung quanh bàn cúng cắm 4 cây cờ khác nhau. Tôi để ý thì không thấy thức ăn gì cả. Tôi hỏi thì nó đáp bằng giọng lạnh lùng, đến đây để giết nó chứ không phải hầu nó mà thức ăn thức yếc đéo gì. Tôi hiểu ra nhưng lại thắc mắc là tại sao chỉ có một trận. Nãy nghe nó nói là hai, thì nó đáp, đây là thiên tinh ấn, đại trảm phù kỳ sơn. Còn thiên ấn lưu sa tinh đại ngũ hành được bày cách đây 100 mét, tự khắc phù trợ. Trận phù trợ là dùng để hỗ trợ từ xa, ban trợ sức mạnh cho thiên binh thiên tướng. Dù không lộ mặt nhưng nó là trận pháp cực mạnh, đánh từ xa mà kẻ địch không đoán được sẽ sử dụng pháp luân nào, nghe chưa? Giờ tôi đã hiểu toàn bộ sự việc. Tôi liếc xung quanh một cái, thoáng cái tôi mới thấy vị trí tôi đứng và bàn đặt pháp thiên ấn. Bán kính độ hơn 30 mét, không có nắng, ở đây khá âm u. Trước mặt bàn pháp là một cái hang sâu đen kịt tối tăm. Cách bàn pháp 10 mét, ở trên đầu tôi bị che khuất ánh sáng của nắng bằng những cây cổ thụ to lớn, mà tôi chẳng phải là dân đi rừng cho nên cũng chẳng biết nó là cây gì. Thằng Lai thốt lên ra lệnh. Bên tay phải cách bàn pháp 10 mét có một vòng tròn bằng vôi. Thằng Tú, thằng An, thằng Nhóc Tân và thằng Vinh vào trong vòng tròn ngồi. Xảy ra chuyện cấm được bước ra. Bác Linh chầu bàn nhang khói. Bác thấy nhang tàn, bác phải đốt. Tự khắc có thiên tướng phủ mộc hỗ trợ. Trận này không triệu hồi sức mạnh từ chư vị nào cả, tự đạo khắc đạo. Trong trận sẽ có thiên tướng phủ kim về hỗ trợ pháp đài tại trận này. 12 giờ sắp đến rồi, tất cả vào điểm pháp trận đã định đi. Chúng tôi làm theo lệnh chứ không dám cãi, bởi vì đây không phải là chuyện đùa với trẻ con. Ông Linh thắp đèn nhang rồi đứng nghiêm nghị khấn vái. Thằng Lai khoác áo choàng hình bát quái đằng sau lưng, cái áo choàng màu đỏ, trước ngực hai bên có hai hình thiên cầu. Tay phải cầm kiếm thất khúc ngôi tinh chỉ lên trời, tay trái cầm lá bùa đỏ hô lên: Lệnh hồi triệu binh Kỷ Hà, Kỷ Tân nhận lệnh hồi trận tại địa Sơn Viên, chủ tái Thánh Hàn Kim Cô, Ánh Vận Thiền Lưu Mộc, triệu hồi chủ định pháp thành trần. Lập tức Kỷ Tân và Kỷ Hà ào ào theo gió hiện ra trước mặt đầy vẻ uy nghiêm. Sau lưng Kỷ Tân là 12 quỷ binh ngày trước đã từng đánh nhau với thằng Lai và bị thu phục. Lúc này nhìn mặt mũi họ khôi ngô tuấn tú chứ không còn phải là đầu thú thân người nữa. Họ mặc giáp binh, trước ngực có hình đầu con thú của họ là 12 con giáp. Một người đại diện cho một con, hoa văn rất đẹp. Lúc này thằng Lai hô to ra lệnh: Sau khi tôi dùng bùa kéo con tinh vào trận, Kỷ Hà lui về phía sau tạo thành vòng tiểu kim cô tự bảo vệ bản thân mình, đồng thời lập một đại trận kim cô để vòng vây không cho con tinh bỏ chạy. Kỷ Tân cùng 12 quỷ binh đánh trực diện vào các vong ma quỷ, không cho chúng nó phá vòng đại kim cô do Kỷ Hà tạo ra. Đánh đến đâu giam vong đến đó. Nhận lệnh triển binh. Kỷ Tân và Kỷ Hà lập tức làm theo lệnh của Lai. Rất nhanh mọi thứ đã xong. Lai vứt lá bùa xuống đất, cắm thanh kiếm trên tay, bắt ấn hô to: Quỷ tinh ngự trù, tính diệp vạn thái tinh không, lục thanh tà, tạo nghiệp trần gian, hóa vĩ mộng, hiện hình ấn định tại pháp luân, vi nhị luân xa, lục địa thánh phủ hỏa, khí thiên hậu sanh, tiền nhận lệnh xuất thân. Bỗng lá bùa cháy lên rừng rực và một ánh lửa lao thẳng vào trong hang rồi biến mất. Từ trong hang sâu tỏa ra một luồng khói đen ào ào lao ra hóa thành một cơn lốc xoáy. Con tinh xuất hiện, một thân hình gầy yếu thoi thóp, một mái tóc dài bù xù, một bộ đồ pháp sư nó khoác trên người đã rách nát nhưng vẫn nhìn rõ hình bát quái ở trên áo. Bốn răng nanh của nó chìa ra ngoài nhìn nó phát tởm. Hai thằng cu ngồi cùng tôi vẫn nhìn được con tinh này bởi vì nó có thân xác. Nó cười khanh khách rồi nó rít lên, nghe như là tiếng của vạn quỷ đồng thanh vậy. Mày là tên quái nhân nào mà dám xâm phạm lãnh thổ, lại còn lập trận định giết tao à? Bản lĩnh của mày cũng cao lắm mới chặn được lính của tao. Mày muốn một đấu một hả? Tao sẽ giết mày. Tao đánh cho mày hồn lìa khỏi xác, mãi mãi không về được với gia tiên nhà mày. Lai vẫn bình tĩnh, nó chống kiếm hồ lớn: Thiên tinh ấn, đại trảm phù kỳ sơn, khai trận pháp tiếp tà tinh. Lập tức nó rút trong túi ra lá bùa phóng về phía miệng hang. Lá bùa lao thẳng, ghim thẳng ở trên miệng hang. Nó lại hô to: Đại kinh kim cô trận, cầu khai định trận, tiếp tà tinh ma pháp bảo. Lúc này con tinh gào lên một tiếng lao đến, đưa bàn tay với những móng dài sắc nhọn cào xé thằng Lai. Thằng Lai vung kiếm đáp trả đòn mạnh mẽ. Con tà tinh nhìn thoi thóp ấy nhưng tốc độ của nó cực nhanh lẹ, nó khiến cho thằng Lai mệt mỏi phải tiếp đòn. Thằng Lai có nói rằng phải đánh cho nó kiệt quệ thì biết phong ấn được nó, chứ không nó không phải là ma quỷ bình thường. Ở phía Kỷ Tân thì cũng là trận chiến không cân sức, bởi vì phía quỷ quá đông. nhưng dường như số lượng có vẻ cũng không bằng được chất lượng. Phía Kỳ Tân có kỹ năng chiến đấu cực tốt, bởi vì đã là thập nhị giáp tinh. Ông Linh vẫn đứng trang nghiêm đọc kinh, mắt vẫn nhắm, không để ý gì xung quanh. Kỳ Hà cũng im lìm đọc kinh, mắt nhắm nghiền chú tâm vào đọc kinh kim cô. Dường như phía Kỳ Tân vẫn đang làm tốt vai trò, không tên quỷ binh nào tiếp cận được vào vòng kim cô. Phía thằng Lai, con tà tinh như nắm phần sức mạnh nhiều hơn. Nó cứ lao tới với tốc độ cực nhanh và chuẩn xác. Thằng Lai dường như mệt mỏi vì chỉ có từ nãy đến giờ thấy nó đỡ đòn chứ không tấn công được mấy. Trên người thằng Lai đã có nhiều vết cào cấu, máu bật ra. Trong phút chốc thằng Lai sơ hở, bàn tay con tà tinh cào ngay vào giữa mặt, khiến thằng Lai la lên trong đau đớn. Nó gục xuống, đưa chân đá mạnh vào đầu thằng Lai, khiến Lai văng ra mấy mét. Nhanh như chớp, nó lao đến ghim thẳng 5 móng tay sắc nhọn vào cổ thằng Lai, xách thằng Lai lên. Con tà tinh cười lên khẳng khặc. Thằng danh, đạo pháp của mày chưa giỏi đâu, lại còn giấu thân phận à? Hóa ra mày là thiên tướng quân phù hỏa của thằng Nhị Lang sao? Mày nên kêu thằng đấy xuống mà hầu trận tao, chứ như mày thì không đủ đạo pháp mà đánh tao đâu. Chúng tôi mấy lần định lao ra, ấy nhưng không hiểu sao phút này chân tay dường như bị ai giữ chặt, cứng đờ không cả cử động nổi. Chẳng lẽ giờ phút này tôi nhìn bạn tôi chết như vậy sao? Không, không thể nào. Tại sao Kỳ Tân, Kỳ Hà và Bắc Linh dường như không chú ý gì đến mọi thứ? Vậy là sao? Nước mắt của tôi chuẩn bị trào ra thì từ đâu một giọng nói từ trong hang bước ra, cười mỉa, nói nhẹ. Người giết chính tay phải của mình, người ổn chứ? Người thường dùng ảo trận hại các thầy pháp, giờ bị chính trận người thông thạo hại lại người, có vui không? Tự cao tự đại là cái kết của người. Mất đi cánh tay phải trợ phép, xem ngươi ra sao. Trận chiến bây giờ mới thực sự bắt đầu. Chào kẻ địch tự cao mù quáng. Tôi giật mình ngẩng lên, con tinh rít lên điên dại. Là sao? Là sao? Mọi thứ là như thế nào? Hóa ra thằng Lai sử dụng chính ảo trận để lừa con tà tinh. Từ nãy đến giờ là con tà tinh đánh nhau cùng với Kỳ Tân, còn thằng Lai vẫn đứng ngoài điều trận. Rồi sau đó chính thằng Lai đã xuất hiện đánh úp con tà tinh. Con tà tinh đã quá mù quáng, nhưng bỗng nhiên nó cười lên khành khạch. Mày nghĩ là mày lừa tao, còn tao thì không lừa mày à? Mày phải nhớ một điều, quỷ là thứ nham hiểm nhất. Vừa dứt lời, con tà tinh bỗng nhiên phủ một cái biến thành một làn khói đen. Từ thanh kiếm đang cắm xuyên qua người nó của thằng Lai chỉ còn lại cái áo choàng. Con tà tinh rít lên điên dại. Dù sao mày cũng giỏi lắm, mày giết tay sai của tao, tao sẽ giết mày. Thằng Lai lao tới, lần này thì chính thằng Lai đánh nhau thật sự với con tà tinh. Mọi thứ trong trận vẫn vậy, con tinh đã mất đi một phân thân nên cũng yếu thế hơn nhiều. Vì không ai sợ trợ phép cho nó nữa, thằng Lai vung kiếm chém nhiều nhát, máu đen từ những vết chém không còn được áo bào bảo hộ nhều ra những dòng máu đen ngòm tanh hôi. Con tà tinh yếu thế định bỏ chạy vào trong hang thì bị bật lại vào trong trận bởi một ánh sáng màu vàng. Nó hiểu được đại trận đã bao vây. Lợi dụng thế bật, nó xoay người lao thẳng về phía thằng Lai, húc thẳng làm cho thằng Lai bật ngã. Chân nó đập mạnh vào gốc cây, thanh kiếm văng qua một bên. Thằng Lai gào lên đau đớn, đã gãy chân. Thằng Lai ôm chân phải, đau đến xé lòng. Tôi nhìn mà không biết làm gì cả. Tôi, thằng An, hai đứa em cứ đứng đờ ra. Lần này tôi thực sự tuyệt vọng. Chương 7. Hồi kết trận pháp. Con tà tinh chớp được cơ hội lao đến định giết thằng Lai. Lúc này Kỳ Tân ở xa cũng định lao lên thì có một bóng người cũng bất ngờ lao lên. Tay cầm gậy, ở hai đầu có hai mũi dao, vung gậy chém rơi cánh tay con tà tinh. Con tà tinh lùi lại, người này không khác gì Lai, tất cả đều giống, nhưng bộ đồ với chiến bào choàng màu xanh nước biển. Người này quay sang hỏi thằng Lai: "Sao rồi, phủ hỏa Kỳ Lân? Cho phép phủ thủy Kỳ Lân Đan hỗ trợ chứ. Tôi vô tình đi ngao du ngang đây, thấy phủ Mộc Kỳ dương binh bảy trận, nhìn thấy thất thế, hy vọng tôi hỗ trợ không phiền chứ. Liệu còn đánh được không? Gãy một chân chắc cố được chứ. Phủ hỏa Kỳ Lân nổi tiếng cứng cỏi mà, thua ở đây thì hơi buồn đấy. Đứng lên và tiếp tục đi, chúng ta cùng đánh. Mọi thứ tôi sẽ lo hộ pháp." Thằng Lai nghiến răng đứng dậy, dựa vào gốc cây. Nó nhìn sang người vừa tới, tay bắt ấn, miệng lẩm rẩm đọc chú. Anh chàng bên kia trông cũng trẻ trung, khoác cái đạo bào màu xanh với những hình thù giống như thằng Lai, múa gậy xoay tít, hét lên: "Phủ pháp từ hai phía, người đã mất một tay, để xem người sống như thế nào đây." Anh thanh niên lao vào đánh nhau với con tà tinh dữ dội. Phía Kỳ Tân cũng như là kiệt sức vì phía quỷ đã quá đông. Kỳ Hà và Bắc Linh cũng nhăn nhó vì đang khó chịu điều gì, nhưng họ vẫn tiếp tục cố gắng đọc chú. Con tình bị nhiều nhát chém vào thân xác khiến nó rít lên đau đớn muốn gục xuống. Anh thanh niên đưa gậy định chém phát cuối thì nó vụt nhanh về phía thằng Lai, túm lấy cổ thằng Lai. Lập tức thằng Lai đưa tay dán lá bùa lôi màu vàng thẳng mặt nó. Hai tay dán bùa xong liền ôm choàng lấy con tinh, khiến con tinh không kịp trở tay. "Bác Linh, cắm lá bùa thiên lôi còn lại, phong ấn ngay đầu nó. Từ đầu cháu biết là nó nhắm vào cháu, nên cháu vận khí khai trận pháp giam chân nó rồi. Không được lâu đâu, làm ngay đi. Cháu sẽ đưa nó ra nắng, nhập vào thập tam lôi. Như vậy bác sẽ được dứt nghiệp." Ông Linh chỉ chờ có cơ hội này mở choàng mắt. Ông lao tới dán chặt lá bùa lên đầu con tà tinh, đồng thời vung con dao cắm xuyên qua lá bùa, găm thẳng lưỡi dao vào đầu con tà tinh. Con tà tinh rít lên đau đớn. Lúc này thằng Lai dùng hết sức bình sinh quay người cố gắng mà chạy, dù mặt đau đớn. Nó lao ra điểm có nắng gần nhất, chính là vực núi. Cái vực này cao độ 5 mét. Nó vẫn cố kết ấn vào xác con tà tinh để lao ra ánh nắng. Nó hô to: "Triệu hồi thập tam lôi khai lôi!" Bỗng bất ngờ, thằng Lai đẩy mạnh con tinh ra một bên. Từ trên trời giáng xuống đến 13 tia sét, khiến cho mọi người chói tai, lóa mắt. Con tà tinh dính sét là thập tam thần lôi. Những tia sét xanh lè lè đánh xuống liên tục, chạy thẳng từ đỉnh đầu xuống tứ chi của con tà tinh, đánh cho nó tứ phân ngũ liệt. Sau một hồi chói lòa như vậy, con tinh chỉ còn lại tro bụi, rơi vụn xuống suối. Chúng tôi chạy xuống đỡ thằng Lai người bê bết máu, thì người thanh niên kia đến gần, nói bằng giọng bình thản: "Nó không chết đâu. Bác Linh đưa nó về mà trị thương cho. Theo cái cách của bác, nó sẽ khỏe lại. Bây giờ tôi phải đi đây. À, tôi cho bác biết chuyện này. Lão thầy Miên bác thủ ghét chính là thiên tướng quân phủ Mộc đấy. Pháp danh là Kỳ Dương. Giờ chúng tôi sẽ đi nơi khác, vì bốn phương là nhà. Bác ở lại lo cho các vong linh vất vưởng con tinh đã hại đi. Còn cái tên phù hỏa này, khỏe lại nó cũng đi thôi. Bác phải dùng thuật của mình để triệu các vong linh về với gia đình. Nghiệp của bác xong đó là sẽ dứt. Bây giờ bác phải tạo phúc để kiếp sau được an nhàn. Bác nhớ gửi lời hỏi thăm của tôi và tướng quân Phủ Mộc đến cái thằng Phủ Hỏa này. Và cái lão Phủ Mộc cũng gửi lời xin lỗi đến bác vì đã khiến bác hiểu lầm lo lắng. Chẳng qua là ông ấy không cùng hợp tác với bác được, bởi vì dù có hai người thì pháp lực cũng không đủ. Phải cả tôi, cả ông ấy trợ trận ở bên kia, cả cái thằng Phù Hỏa này và cả bác mới đánh được con Tinh. Nói xong, người thanh niên khoác áo đạo bào xanh đi vào sâu trong rừng rậm. Tôi, thằng An và bác Linh cõng thằng Lai về nhà bác Linh chữa trị. Sau vài ngày nó khỏe lại với cái chân bị bó bột. Đám dỗ của cậu tôi diễn ra tốt đẹp. Tôi nhận ra là cậu đã về. Thằng Lai huých tôi giữ im lặng, giao chiến công này cho bác Linh, rồi âm thầm quay về Đắk Lắk. Ấy đôi khi cuộc đời xảy ra những trận chiến mà người đời không ngờ tới được. Thắng bại sẽ xảy ra từ hai phía là chuyện thường tình của thế gian. Cái này cũng không phải là thắng lợi vẻ vang gì. Nói gì thì nói, thằng Lai cũng không lường trước hết được. Có lẽ nếu như không có người thanh niên áo xanh và không có cái ông Phủ Mộc bị hiểu lầm kia thì trận chiến của chúng tôi đã thua hoàn toàn. Tôi vẫn nói câu nói của người thanh niên nọ, đời này không bao giờ quên. Sống không phải là thành công, mà là sống để thành nhân. Chiến công không cần lời khen thiên hạ, mà cốt lõi của sự then chốt là lời cảm phục của chính thân ta. Hai thằng chúng tôi thất thểu đi về. Phía sau là thằng An với một người con gái mờ mờ trong ánh nắng chiều vàng vọt giữa trung tâm thành phố. Ok, chúng ta kết thúc câu chuyện Pháp Sư Thiên Ấn Quỷ Môn. Xin giới thiệu với các bạn, đây là một chuyện của một tác giả mới viết. Anh là một người đang lao động ở Nga, Liên bang Nga, và anh cũng nghe chuyện của mình rất là lâu rồi. Thật ra thì anh cũng đã gửi chuyện cho mình từ một thời gian trước rồi, nhưng mình chưa đọc ngay. Tại vì mình cũng nói thật là mình, như mình đã chia sẻ với các bạn đó, là mình rất ít khi check, tức là đọc hoàn toàn chuyện trước, bởi vì mình sợ mất đi cảm xúc. Tuy nhiên là bởi vì trong cái quá trình mà anh Lục Tinh anh gửi chuyện cho mình thì anh ấy không gửi vào thành một file Word mà anh gửi paste qua inbox. Thế cho nên là cái thứ tự nó hơi bị lộn xộn, nên mình cần phải thời gian để sắp xếp nó lại. Đó. Cho nên là nó đến tận ngày hôm nay thì mới đọc cho các bạn. Nếu như bạn nào tinh ý sẽ nhận ra là trước đây mình đã hứa rằng là bên cạnh những cái vị pháp sư mà chúng ta đã biết, ông thầy trà của Cú Heo, vị pháp sư vĩ đại của Nguyễn Ngọc Quang, và những lần diệt quỷ của tác giả Kim Vong, thì sẽ xuất hiện một vị pháp sư mới, một cái hình thức pháp sư mới, thì chính là cái hình thức pháp sư của anh Lục Tinh. Có thể nói rằng là một cái tâm sự thật với anh Lục Tinh, đó là cái chuyện của anh khi em đọc thì em thấy rất là vất vả. Đó. Bởi vì sao ạ? Bởi vì là anh đưa vào nó rất là nhiều kiến thức và những cái câu niệm chú đó, em đọc em cảm thấy rất là khó, thật sự là em rất là khó, em phải rất cố gắng đọc em không bị nhịu. Không, ví dụ những cái câu niệm chú ở cái trận pháp á. À, chỉ đơn giản là ví dụ như cái câu mà triệu hồi thập tam lôi khai lôi á. Nếu mà em mà đọc không cẩn thận câu đó là triệu hồi thập tam nôi khai nôi, cái là nhầm chết mẹ em luôn. Đó, đúng không? Ví dụ những cái câu mà niệm chú thi pháp khởi trận nó anh đưa vào theo đúng cái nghĩa của nó, thì phải thật sự là em thấy là nó rất hay. Nó hay ở chỗ đó. Những cái kiến thức đó là những cái kiến thức về trận pháp, nó rất là hay. Thì em vẫn cố gắng, thật sự là đọc là đúng là líu hết cả lưỡi anh Lục Tinh ạ. Em đọc mà em líu cả lưỡi vào thật không. Thế nhưng em vẫn cố gắng để đọc làm sao cho đúng nhất. Thì phải công nhận là anh Lục Tinh viết cái này rất là có chiều sâu. Đó. Rồi tiếp tục, cái mà em rất là thích đó là anh Lục Tinh xây dựng cái tình tiết của câu chuyện đó, nó rất là bất ngờ. Đúng như là anh nói đó, là cũng không ai có thể lường được là quỷ nó sẽ làm gì, đúng không ạ? Không ai lường được là quỷ nó sẽ làm gì cả. Bởi vì là ma quỷ là một thứ không lường trước được. Đúng không ạ? Rất là bất ngờ. Ok, hello anh Bảo Đầm. Xin trân trọng giới thiệu với các bạn. Các bạn hãy nhìn vào nick Duy Khánh, chính là anh Lục Tinh, tác giả của bộ truyện này. Hôm nay anh Lục Tinh đi nick lúp lùm là tác giả của bộ truyện này. Thì cái tình tiết ở trong cái bộ truyện này nó rất là bất ngờ. Thật ra thì em chỉ tiếc một cái là em cảm giác là anh viết hơi vội nên mọi thứ nó hơi gấp. Đó, nó hơi gấp. Em cảm giác là mọi thứ nó diễn ra là hơi gấp quá. Em cũng như em tin là cũng như các thính giả nghe cũng như kiểu là thích thì thích rồi, sướng thì sướng rồi, nhưng mà chưa đã đó. Nó chưa căng hết tầm của nó, em nói thật đó. Thì em mong rằng là ở cái phần 3 anh có thể là anh cho tình tiết của nó diễn ra nó có lẽ là nó chậm hơn thì nó sẽ hay hơn rất là nhiều. Thì tất nhiên đấy là cái ý kiến của em thôi. Đó là cái ý kiến của em thôi ạ. Cái tiếp theo nữa đó là cái em rất là thích cái quan điểm của anh đó. Khi mà thằng Lai nó nói với lại tôi á, là gì ạ? Nếu như ma quỷ nó không làm gì hại chúng ta thì ok, chúng ta đừng động đến nó, việc ai người đó làm. Thì em rất là thích cái quan điểm này. Bởi vì sao? Bởi vì thế giới của người âm họ có việc của họ. người Dương sẽ có việc của người Dương. Nếu như mà họ không hại mình thì ok, mình cũng kệ họ thôi. Em rất là thích cái đó, là chính thầy em, tức là ông thầy trà đó. Ông thầy trà cũng đã nói như vậy. Đó là cái lý do mà trước đây em rất là xin, em rất là thiết tha xin ông mở cho em cái âm dương nhãn. Nhưng mà ông không có làm, bởi vì ông bảo là tốt nhất là đừng nhìn những cái đó. Bởi vì việc của họ thì thôi kệ họ đi, mày nhìn làm gì, biết làm gì. Đó. Em rất là thích cái quan điểm này, thật sự em rất là mê cái quan điểm này của anh. Khi mà Lai nói như vậy, em cũng rất là thích cái anh xây dựng cái hình ảnh cái nhân vật chàng thanh niên áo xanh đó, là Thủy tướng quân đó, Thủy phủ đó. Em cũng rất là thích cái nhân vật này, em cảm giác nó còn chất hơn cả Lai á. Em thích cực kỳ á, cảm giác cái nhân vật này mới là nhân vật chất. Cái vị tướng quân ẩn hình đó, chất cực kỳ luôn. Ok, Nguyễn Hữu Đăng. Hôm nay ở bên Facebook không stream được, nên là mọi người qua bên này cũng là một dịp để cho các tác giả gặp nhau. Anh cũng rất là đang mong chờ, anh tin là anh và các độc giả cũng đang rất mong chờ bộ truyện tiếp theo của Hữu Đăng, cũng như là mong chờ phần tiếp theo của anh Lục Tinh. Thật ra thì cũng tâm sự với các bạn là anh Lục Tinh gửi cho mình hai phần. Đó là phần 1 của chuyện này. Tức là nếu các bạn nghe thì các bạn sẽ thấy là mình có nhắc đến, mình có đọc đến cái đoạn mà thằng Lai đó, nó thu phục được Kỳ Tân và Kỳ Hà như thế nào, cùng với 12 quỷ binh chi giáp, thì chính là ở phần 1. Tuy nhiên là ở phần 1 thì khi mà anh Lục Tinh anh gửi cho mình thì nó lại bị lỗi, nó lại mất một đoạn tương đối dài. Nó mất một đoạn tương đối dài, cho nên là mình để phần 1 đó lại. Sau này yên tâm là mình sẽ cùng với anh Lục Tinh sẽ có cái sự dẫn dắt lộn cho các bạn trở lại phần 1. Yên tâm, cái phần 1 nó cũng rất là hay. Tức là nó nói về cái nguồn gốc của Lai, từ một gia đình pháp sư hay như thế nào đó, để nó có được cái quyền năng như bây giờ. Và nói về nguồn gốc của Kỳ Tân và Kỳ Hà từ đâu mà xuất hiện, là quỷ một giò như thế nào, thì Lai nó sẽ nó thu phục như thế nào. Thì cái này thì ở phần 1, thật ra đáng lẽ ra là mình phải đọc phần 1, sau đó mình mới đọc phần này, và tiếp theo thì sẽ là phần 3 mà anh Lục Tinh đang viết dở. Nhưng mà tuy nhiên là phần 1 thì anh Lục Tinh gửi cho mình bị lỗi, mà anh ấy lại rất là đen. Đó là anh Lục Tinh anh lại mất bản gốc, rất là đen là như vậy. Thế nên là trong thời gian chờ anh Lục Tinh khôi phục lại cái đoạn bị mất đó, thì chúng ta sẽ chờ, và chắc chắn là mình hứa là mình sẽ đọc phần 1 đó. Nhưng mà yên tâm là nó không bị lộn tí nào cả, mình sẽ tạo sự dẫn dắt nào đó để cho nó hợp lý, cho các bạn nghe cho nó hợp tai. Đó là những cái chia sẻ. Ok, một lần nữa xin cảm ơn anh Lục Tinh đã gửi cho em đã tin tưởng gửi cho em một bộ truyện, một cái tác phẩm của anh, để em có thể diễn đọc. Mong rằng anh sẽ tiếp tục cho ra những tác phẩm hay hơn nữa, những tình tiết bất ngờ và thú vị hơn nữa. Cũng thông báo với các bạn rằng là Hữu Đăng đang tiếp tục thai nghén một bộ truyện mới, và cũng nhắc cho các bạn nhớ rằng là con ma của Hữu Đăng thì nó rất là kinh dị. Nếu như anh Lục Tinh anh xây dựng hình ảnh pháp sư đầy quyền năng và những trận pháp vô cùng phức tạp, thì chuyện ma của Hữu Đăng thì nó thật sự nó là một cái sự dọa người, đúng không ạ? Các bạn có nhớ không? Hữu Đăng thì dọa người giỏi lắm. Hữu Đăng đọc con ma của Hữu Đăng sợ chết mẹ luôn. Nghe ông tả về những con ma rất là ghê sợ. Thì chúng ta cũng sẽ mong chờ tác phẩm tiếp theo của Hữu Đăng, xem là Hữu Đăng sẽ đưa cho chúng ta một hình ảnh dọa người đến mức độ nào. Còn về vấn đề bộ tam điểm chỉ phần 3, ok, mình cũng đã nhắc rất là nhiều rồi. Chúng ta sẽ nói qua về bộ tam điểm chỉ sau đó đi ngủ. Thì hiện tại thì điểm chỉ thứ 3 vẫn đang được viết. Đó, điểm chỉ thứ 3 vẫn đang được viết. Cụ thể nó như thế nào á thì thật ra thì rất nhiều bạn cũng đang đọc từng chương của điểm chỉ thứ ba, thì các bạn biết là Cú Heo đang rất vất vả để viết bộ này, bởi vì có lẽ rằng đây là cái điểm chỉ đồ sộ nhất trong ba điểm chỉ vừa qua, nó là cái điểm chỉ phức tạp nhất đó. Cái điểm chỉ này nó không chỉ đơn giản là một cái địa danh như chúng ta đã biết, nó không chỉ là mà nó xuất xứ rất là phức tạp. Cú Heo quyết định xây dựng một cái có lẽ là nằm trong bốn cái series của Cú Heo, Bên Kia Của Sự Sống, Bánh Xe Nhân Quả Hay Thế Giới Một Con Đường phần 1, phần 2, thì đây có lẽ là một cái phần có thể gọi, theo như mình được đọc thì có thể đây là một cái phần đồ sộ nhất, bởi vì nó đi từ những cái nó rất là sâu, từ thời sơ khai, từ cái thời ông Cao Biền, nguồn gốc của ông Cao Biền như thế nào, thầy của ông Cao Biền như thế nào, vợ của ông Cao Biền như thế nào, và dẫn đến cái điểm chỉ thứ ba như thế nào. Thì phải thông cảm, hết sức thông cảm với Cú Heo là Cú Heo rất vất vả để xây dựng cái điểm chỉ này. Và như Cú Heo cũng chia sẻ với mình và với các bạn trong cái live stream của Cú Heo rồi, thì bộ này sẽ còn rất là dài. Cái điểm chỉ thứ ba nó sẽ còn thời gian tương đối thì mới xong được. Bởi vì nó quá đồ sộ rồi. Nó sự quá đồ sộ rồi. Không thể ngày một, ngày hai mà xong được. Nên thôi cũng cố gắng để chờ vậy chứ biết làm thế nào được, đúng không ạ? Cũng mong rằng là các tác giả sẽ ra nhiều tác phẩm và cho phép mình đọc. Thôi thì người Việt Nam cứ xin trước, nếu như có thể là chia sẻ tác quyền free thì xin chân thành cảm ơn. Còn tất nhiên mình cũng rất là hiểu mà, ai cũng phải sống, nếu như các tác giả có bán tác quyền thì mình cũng mua mà, đâu có gì đâu. Mình cũng sẵn sàng ủng hộ mua các tác quyền của các tác giả. Ok, đó là cái chia sẻ của mình trong phần này. Một lần nữa xin cảm ơn các tác giả, cảm ơn Cú Heo, cảm ơn Thục Linh, cảm ơn Hữu Đang, cảm ơn Khánh Đỗ, cảm ơn Nguyễn Ngọc Quang, Tống Ngọc, cảm ơn anh Lục Tinh, cảm ơn tất cả các tác giả mà mình đã từng diễn đọc. Cảm ơn anh Trường Lê, cảm ơn cả những các tác giả trước đây, ví dụ như là Bé Nở từ hồi đầu mới đọc, Huyền Ruby, rất rất rất nhiều tác giả mình đã từng diễn đọc các tác phẩm. Cảm ơn anh các chị đã ủng hộ trình live stream của mình, chia sẻ tác quyền với mình hoặc là bán tác quyền cho mình. Mong rằng các anh các chị có sức khỏe, có tinh thần vui vẻ để tiếp tục cho ra những tác phẩm hay hơn nữa, để chúng ta có cơ hội tiếp cận nhiều hơn nữa. Cuối cùng xin kết thúc trình live stream tại đây và hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai. Xin chúc các bạn ngủ ngon và hẹn gặp lại.